Vô Thượng Cửu Tiên, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56, sức mạnh càng giảm đi, Mục Long và Tạ Vân đánh nhau một hồi thì cả hai bên đã mất sức trầm trọng. Tạ Vân dùng sức mạnh của mình tiêu hao quá độ, khó lòng có thể đánh bại được cao thủ động hư kỳ đỉnh phong. Mục Long sử dụng thương hồn áp chết kiếm pháp của Tạ Vân. Cái gì, ngươi đạt tới thương hồn rồi? Tạ thiếu gia đừng kinh ngạc đến vậy chứ. Mỗi loại võ kỹ kiếm hoặc thương hay côn đều chia ra làm các cảnh giới, ý thế, hồn, linh là ba cảnh giới của phàm thế, còn khi lên tiên giới sẽ có những cảnh giới cao hơn. Tạ Vân mới đạt tới trình độ kiếm thế, dù đã được rèn luyện từ nhỏ mà Mục Long hơn 20 tuổi đã có thể đạt tới thương hồn, chứng tỏ tài năng xuất chúng của hắn. Tạ Vân bị lép vế, sức mạnh dần tiêu hao, cảnh giới lẫn võ kỹ đều yếu hơn đối phương, khoe có thể thắng được. Mặc dù nhục thể của cậu ta mạnh hơn Mục Long rất nhiều nhưng không thể đánh lại với cường giả động hư hậu kỳ. Nhưng thiên tài thiên phú nổi trội đều tập hợp tại Tứ Hải Thành để so chiêu, Mục Long chỉ là một trong số ít người mạnh ở thánh bảng lần này. Tuy bị yếu thế về sau nhưng nhờ có công pháp thiên cấp mà Tạ Vân có thể chiến với Mục Long. Tạ Vân nhớ lại cuốn công pháp thiên cấp mà ông ngoại đưa cho cậu là Thiên Vân Bá Quyết, có thể tăng cường sức mạnh lên mấy tầng cảnh giới. Tạ Vân liền thi triển Thiên Vân Bá Quyết, giúp sức mạnh của cậu tạm thời đạt tới cảnh giới động hư trung kỳ đỉnh phong. Ngươi đạt tới động hư trung kỳ đỉnh phong sao? Mục Long, tiếp chiêu, sức mạnh trong người Tạ Vân dồi dào liền tấn công dồn dập về phía Mục Long, mặc dù vẫn kém hơn về cảnh giới nhưng công pháp của Tạ Vân đã tinh tiến hơn rất nhiều. Ngươi tưởng đạt tới động hư trung kỳ là có thể đánh lại ta sao? Mục Long liền dùng hết sức mạnh của mình thi triển thương hồn của mình kết hợp với phá nhục quyết tấn công về Tạ Vân. Tạ Vân nhìn thấy rõ công pháp này phá bỏ đi lớp bọc nhục thân của cậu. Nên Tạ Vân dùng Thiên Ma Quyết và kiếm tâm cố gắng chặn lại nhưng sức lực động hư hậu kỳ rất mạnh nên khó lòng chống lại. Sức mạnh của Tạ Vân dần dần hết, trong lúc này tự Vân ngộ ra thế tăng gấp đôi sức mạnh của cậu. Đây là thế sao, chết tiệt, Tạ Vân làm cho Mục Long thổ huyết nội thương không công sức lực chiến đấu lại. Cao thủ Mục gia liền tiến lên mang hắn về. Tạ Vân vì sử dụng công pháp quá độ nên đành tịnh dưỡng tại sàn đấu, các hộ vệ của Tạ Vân liền lại gần để bảo vệ. Tạ Vân tạm thời giữ vị trí thứ 14 trong thánh bảng, ngày thứ 2 diễn ra tương đối suôn sẻ nhưng để có thể đạt tới vị trí thứ nhất trong một ngày thì rất khó khăn. Chết tiệt, chỉ là vị trí thứ 14, thiếu chủ thế là rất xuất sắc rồi, cậu là người nhỏ nhất giữ được vị trí trên thánh bảng. Hiện ai là người giữ vị trí thứ nhất? Là La Phong, 25 tuổi, là đại thừa sơ kỳ tu vi ạ, vậy có cách nào đánh bại hắn được không? Thiếu chủ hiện giờ có thể đánh bại được động hư đỉnh phong là mạnh nhất rồi, nếu cậu sử dụng công pháp tăng công lực lên. Hai vậy đành đợi một năm nữa mới có thể đánh tiếp vậy. Tạ Vân xem danh sách hiện giờ của thánh bảng, ai cũng là động hư đỉnh phong đến đại thừa tu vi mà hiện cậu thương thế bất ổn, cùng lắm leo lên vị trí thứ 13. Người nắm giữ vị trí 13 là ai vậy? Là người của Man Hoang. Mua thêm thảo dược cho ta. Chấm, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man Hoang là một thế lực thượng cấp, mặc dù không hay xuất hiện kẻ các đại lục nhưng không thể phủ nhận sức mạnh kinh thiên động địa của binh chúng. Mỗi người đều mang trong mình nhục thân cường tráng. Thiếu chủ Man Hoang còn mang trong mình dòng máu của Man Thần, dòng máy được coi là hoàng tộc của Man Hoang. Người Man Hoang nhục thân cường tráng, sức mạnh nhục thân có thể sánh ngang với các cao thủ tu vi trúc cơ kim đan nếu tu luyện còn mạnh hiện nữa. Sở dĩ Man Hoang không thống trị các thế lực khác là do công pháp và trí tuệ không bằng con người bình thường nên khó lòng có thể thống trị các thế lực khác. Các ngươi mau kiếm thảo dược để luyện chế đan dược cho ta. Vân Trung liền đưa cho các thuộc hạ các loại thảo dược cầm Tạ Vân cần. Chuyện của Tạ Vân đánh thắng Mục Long liền vâng ra khắp Tứ Hải Thành, không ai đam tới khiêu chiến hắn nữa. Thánh bảng đang tắm máu của các tu hành giả, các vị trí thấp liên tục đánh nhau không ngừng nghỉ, thánh bảng vào giây phút cuối cùng cũng không được cảnh giác. Tán tu không có thế lực bảo vệ rất dễ bị tấn công và dồn sức ép về phía hắn. Nhưng vị trí từ 30 trở lên không ai là không có thế lực lớn bảo vệ. Tạ Vân ngồi trị thương chờ pháo đài của mình, sức mạnh của cậu ta có thể hồi phục nhanh do thiên phú và nhục thân cuồng đại của cậu ta. Thiên La Vực và các thế lực thượng cấp đều phái người tới đây để chiêu mộ và bảo vệ đệ tử của mình. Cách chương.